Nông Kiều có phúc, chương 206, 206, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Sở Lệnh Tiên nói, nếu như con không bảo vệ được tức phụ, còn cưới vợ làm chi? Nương yên tâm, con có biện pháp không cho nàng vào phủ công chúa. Thậm chí ở trước khi thế cục không rõ ràng, ngay cả hầu phủ kinh thành cũng không cho nàng ngây ngốc. Lại nở nụ cười, dựa theo con hiểu biết, vì cô nương này không phải là loại người mặc cho người gây khó dễ. Bụi nói, như vậy thì không thể tốt hơn. Nàng vào cửa, cao hứng nhất không ai bằng Yên Nhi. Chỉ là, nàng xuất thân bình dân. Cái này thì cũng thôi. Mấu chốt là nàng còn có con trai. Cái này nên giải thích đối ngoại như thế nào? Còn có, nàng là con gái ruột Trần Thế Anh, lại không nhận tổ quy tông. Mẫu thân Trần Thế Anh lại làm như thế. Mấy cái này, khả năng đều sẽ trở thành điểm yếu cho kẻ địch công kích con. Con suy tính qua chưa? Sở Lệnh Tiên lạnh giọng nói. Thông qua nhiều biến cố như thế, nhi tử đã thấy rõ. Còn như thân phận nương không thấp, không phải vẫn bị bức ép xuất gia đó sao? Hiện thời, phụ thân thượng chủ, mẫu thân xuất gia, nữ nhi ngây ngốc, còn lại trốn đến Định Châu. Chỉ cần nữ nhân kia vừa ra nhi tử, thế tử vị của con có lẽ cũng sẽ không bảo vệ được. Bên trong hầu phủ lại bị làm cho chướng khí mù mịt. Nương nói một chút, kinh thành bên kia có người nhà tốt nào nguyện ý gả con gái cho con? Nếu không, Trần mẫu kia cũng không dám sai người nói thứ trưởng nữ tướng mạo xấu xí của mụ ta cho con. Còn như những chuyện kia của Trần cô nương, người khác muốn cười thì cứ cười thôi. Trò cười nhà chúng ta người khác cũng nhìn không ít. Nhi tử tìm một cô nương không có bất kỳ bối cảnh gì như thế. Xa xa trốn ở quê hương, có lẽ là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Huống chi, nhi tử lớn như vậy, nàng là cô nương đầu tiên con thật lòng muốn kết hôn. Nàng thông tuệ, lương thiện, đối với Yên Nhi là tốt thật lòng. Nhi tử lại có thể yên tâm đi giao nhà cho nàng xử lý. Nhi tử mới có thể làm đại sự ở bên ngoài. Lúc trước con đã nói qua cùng tổ phụ cũng đồng ý, còn như đại bảo, cũng dễ xử lý. Ở trước khi thú nàng, con trước nhận thức đại bảo làm nghĩa tử, một chút này, đều không phải là vấn đề. Hiện tại khó giải quyết duy nhất là xuất thân của nàng. Nếu như nàng thật sự xuất thân bình dân, ngược lại dễ xử lý. Nhưng nàng là nữ nhi Trần Thế Anh. Thông qua tiếp xúc, con cảm thấy được tính tình Trần Thế Anh còn có thể. Ít nhất không sẽ trở thành liên lụy của con. Nhưng mẫu thân của hắn quá làm cho người ta chán ghét. Khắp nơi dựa dẫm, con sợ bà ta chọc phải chuyện không phải. Trước đó, con nói qua cùng Trần Đại Nhân chuyện Trần Mẫu sai người gây nên. Trần Đại Nhân đặc biệt đến tham tướng phủ bồi tội với con. Nói là trở về sẽ hầu hạ tốt nương hắn. Bụi chảy nước mắt, đều là nương hại con. Sở Lệnh Tiên nói, chuyện này liên quan gì nương? Đơn giản là vì cha liên tục bị nữ nhân kia nhớ thương. Còn có nhị hoàng tử, vì loại trừ dị tỷ, phòng ngừa chúng ta trở thành trợ lực cửu hoàng tử, gọt sạch quyền trong tay của cha, liên thủ cùng nữ nhân kia thiết kế cha, trong nhà mới bị làm cho vợ con ly tán. Bụi nói, gia gia con cùng cha con quá khứ đều nói nhị hoàng tử mặc dù xuất thân trong cung, lại hữu dũng vô mưu, bảo thủ, không được hoàng, cách trương.